Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 154, ta là Hades Ahat. Lipha, đây chỉ là một trầm mặc ít nói, Trạch nữ chính mình nội tâm hối hận mà thôi. Vẫn muốn đương nhiên lấy vì những người khác sẽ ở tâm lý tự trách mình. Cái này phần áy náy cảm giác cũng để cho nàng cùng muội muội của mình càng ngày càng xa lánh. Nhưng mà, khả năng Suguha muốn chuyện cần làm, thích việc làm đúng lúc là kiếm đạo mà thôi. Nói như vậy, đồng hương cự tuyệt chuyện này một mực tâm lý yên lặng hổ thẹn. Bộ dáng như vậy không cảm thấy quá ngu ngốc sao? Hades sờ sờ đồng hương màu đen mái tóc, có chút trìu mến nhìn nàng nói rằng: Ai, là như vậy sao? Đồng hương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hades, cuối cùng lắc đầu tự giễu cười cười. Khả năng này cũng quá thấp a. Nghĩ như thế nào đều là ở đâu, vậy ngươi liền chuẩn bị đem phần này hối hận vẫn chôn dưới đáy lòng sao? Hades đem hai tay khoát lên đồng hương trên vai, nhìn thiếu nữ con mắt nói ra, tâm lý hổ thẹn liền muốn nói ra tới a. Nếu quả như thật cảm thấy thẹn với Suguha lời nói, thì càng hẳn là cùng với nàng trước mặt xin lỗi mới đúng. Làm tỷ tỷ trước đây cần muội muội của mình tới bảo vệ mình, sau lại cũng bởi vì hổ thẹn mà xa lánh muội muội của mình. Chuyện này quả thực cực kỳ mất tương đương cách. Nhìn bởi vì hắn lời nói mà cúi đầu xuống đồng hương, Hades cười cười, lần nữa vuốt thiếu nữ hắc sắc mái tóc nói ra, cho nên ngươi mới chỉ có càng hẳn là cùng Suguha hảo hảo nói xin lỗi, đồng thời thỉnh cầu sự tha thứ của nàng a. Nếu như tỷ muội trong lúc đó cũng không thể hảo hảo ở chung, đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng biết nói, như vậy đồng hương đang đối mặt người khác thì càng thêm khó có thể chung sống. Nhân loại giữa hiểu lầm đều là nguyên vô tâm chi bích chướng không có đánh phá. Nếu như đem tâm ý của mình truyền đạt cho lời của đối phương, ta tin tưởng cho dù nàng có bất mãn nhiều đi nữa cũng sẽ tha thứ cho ngươi a. Đồng hương, ngươi nên tìm Suguha thật tốt nói một chút. Hades dừng một chút sau đó, lần nữa khẳng định nói ra. Hơn nữa, ta cho rằng đối với mình không phải chuyện thích. Thực sự không có biện pháp làm được, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cố gắng. Tuy là kiếm đạo tu đi phi thường khổ cực, thế nhưng Suguha vẫn kiên trì nổi, thậm chí lấy được tốt như vậy thành tích, cũng chứng minh nàng là phi thường thích kiếm đạo a. Nàng nhất định là thực sự đem ngươi cho rằng gian khổ kiếm đạo tu nghề làm hứng thú của mình. Phải không? Đồng hương nhắm lại con mắt. Rốt cuộc ở tâm lý quyết định, e rằng ta thực sự hẳn là tìm Suguha thật tốt nhờ một chút giao lưu đồng thời. Xin lỗi, Hades nhìn thiếu nữ an tường khuôn mặt rốt cuộc yên lòng. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống sắc trời nói ra. Như vậy ngươi liền trước tiên nghĩ một chút, chờ một chút làm trao đổi trọng tâm câu chuyện a. Sắc trời cũng đã chậm. Ta đi về trước đi, dù sao mới vừa đem ngươi ăn hết, nếu như chờ một chút đụng tới ngươi lời của cha mẹ, ta sẽ chột dạ. Hades ngượng ngùng cười cười, đứng dậy, ngươi cũng biết chột dạ a. Đồng hương nghe được Hades nói như vậy, nhịn không được lần nữa bạch liếc hắn một cái. Nha, ta liền đi. Hades hướng về phía muốn tiễn hắn đồng hương khoát tay áo cười nói ra. Không cần đưa tiễn, ta biết rõ làm sao đi ra. Đồng hương sau khi nghe cũng không miễn cưỡng. Nàng đang phiền não gian phòng của mình bên trong chăn đơn chờ một chút nên xử lý như thế nào. Đâu, vì vậy Hades cứ như vậy lặng lẽ mở ra đồng hương căn phòng đi xuống lầu. Tỷ tỷ, Suguha đang ngồi ở trong phòng khách lầu dưới. Nghe được Hades xuống lầu tiếng bước chân của sau đó tưởng đồng hương. Vội vã từ trên ghế salon đứng dậy kêu một tiếng. Kết quả ngạc nhiên ánh mắt vừa lúc cùng Hades ánh mắt va vào nhau. Cái kia, người tốt. Suguha đối với Hades ấn tượng phi thường khắc sâu. lúc này chứng kiến Hades từ trên lầu đi xuống, không khỏi có chút khẩn trương nhéo nhéo ngón tay. Ngô, là Suguha à? Hades một bên xuống lầu vừa cười cùng Suguha chào hỏi một tiếng. Suguha lăng lăng nhìn từ trên lầu đi xuống Hades một bộ tự lai thuộc bộ dạng kêu tên của nàng. Mặc dù có chút không quá thích ứng, thế nhưng suy nghĩ một chút, thiếu nữ vẫn là không có phản bác, thầm chấp nhận Hades thân thiết như vậy xưng hô tên của nàng. Người tỷ tỷ hiện tại đang ở trong phòng thu xếp đồ đạc. Suguha có thể tiễn ta một chút không? Hades đi xuống lầu về sau như thế đối với lên trước mắt thiếu nữ tóc ngắn thỉnh cầu nói. Suguha nghẹo đầu nhìn trên lầu một chút phương hướng, đem tò mò ánh mắt đầu đến Hades trên người. Người này là lúc nào tiến nhập phòng của tỷ tỷ bên trong? Từ tan học vẫn ngồi ở phòng khách, Suguha căn bản cũng không có phát hiện Hades lúc nào tới nhà. Như vậy hắn nhất định là có lẽ là trước đang ở đồng hương trong phòng. Còn có, hắn ở phòng của tỷ tỷ bên trong đợi một buổi chiều. Hai người bọn họ cùng một chỗ làm một ít gì đâu. Lúc này Suguha đối với Hades ở đồng hương trong phòng đợi thời gian lâu như vậy khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, làm sao vậy? Không muốn tiễn ta xuất môn sao? Nhìn có chút thất thần thiếu nữ, Hades lấy tay ở trước mắt của nàng hoàng liễu hoàng. À, xin lỗi, hiện tại vừa lúc có thời gian, ta đến tiễn ngươi xuất môn a. Phục hồi tinh thần lại thiếu nữ lập tức hướng về phía Hades áy náy nói một tiếng. Sau đó bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đồng hương gia vừa vào cửa chính là một cái mang theo giả sơn sân. Sân bên phải là đang ở, đi vào chính là huyền quan chỗ. Qua huyền quan về sau có thể chứng kiến phòng khách, mà sân bên trái chính là Suguha dùng để luyện tập kiếm đạo đàn tràng. Suguha cực kỳ thích kiếm đạo sao? Lúc này Suguha đang cùng Hades mới vừa từ huyền quan chỗ đi tới. Hades nhìn một chút huyền quan bên ngoài bằng gỗ hành lang bên trái. Nơi nào còn treo chưa kịp thu trúc đao? Chắc là Suguha mới vừa ở trong đạo trường luyện tập xong a. Luyện tập kiếm đạo đã 5 năm. Hiện tại đã trở thành tập quán. Mỗi ngày đều sẽ luyện tập mấy giờ? Suguha ngượng ngùng cười cười. Ngô, Suguha hẳn còn chưa biết tên của ta a. Ở hai người đi tới giả sơn chỗ thời điểm, sau lưng Hades đột nhiên hướng về phía Suguha nói ra. Ở đâu, Suguha? Ta gọi là Hades Ahat tương đương, kỳ thực cái kia một ngày ở đồng hương trong phòng bệnh thời điểm. Đồng hương cũng đã giới thiệu qua Hades. Đương nhiên, Suguha khi đó cũng là xưng hô, Amano quân. Đối với hiện tại Hades như thế trịnh trọng cùng với nàng giới thiệu tên của mình. Thiếu nữ tuy là cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép gật đầu, đồng thời giới thiệu một chút về mình. Ta gọi là Suguha, Kirigawa Suguha, Amano quân, xin nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ xoay người hướng về phía Hades bái một cái. Ai, nhưng là... Ngươi không phải hẳn là giới thiệu chính mình gọi Lipfa sao? Hades hướng phía chững chạc đàng. Hoàng thiếu nữ trừng mắt nhìn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.